ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 19, chùa, góc truyện audio.com. Thế lực chiến, PK và chiến trường không giống nhau. Chiến trường bình thường mình chỉ việc đi chung với cả đám đánh kiếm đầu người. Giết người càng nhiều thì danh vọng và kinh nghiệm càng nhiều. Thế lực chiến lại cần đánh thai tử là nơi trong hệ thống có tế thiên thai. Trên mỗi đài lại có một thần thạch, thế lực chỉ cần chiếm được thai tử này. Dùng đạo cụ tẩy trừ thần thạch, thế lực nào có người tẩy trừ thần thạch thành công là thế lực chiến thắng. Cái này nói không thì hơi mơ hồ, nói chung cứ đi theo đội lớn là quan trọng nhất. Nếu không, bạn nói xem, dù bạn có trâu bò đến đâu thì một người chống lại một đám. Kết quả cũng chỉ là anh dũng hy sinh thôi. Lão tử theo sát sau chân phạm, toàn bộ đội ngũ đi rất có trật tự. Chiến sĩ, kiếm khách chờ những nghề cận chiến đằng trước, khống chế nghề ở giữa. Pháp sư ra giòn và nghề trị liệu ở phía sau. Cùng tiễn thủ đi dạo, lúc thích hợp sẽ phát hiện được thích khách. Mọi người đều là nhân vật thành tinh luôn rồi. Đội này hẳn là đánh đâu thắng đó. Không nghĩ ra có gì cả nổi. Lúc khai chiến, tất cả đều rất đứng đắn. Thánh kỵ sĩ ra lệnh ngắn gọn. Khi nào thì giết người, khi nào tẩy thạch. Mông Hồng Thiên Hạ là một thế lực trung lập. Không có liên minh lớn mạnh với ai. Chỉ có liên hệ với Hồng Tụ Đường Ngốc Nghếch và Hồng Sắc Phong Viêm chỉ tuyển người chơi ngoài cấp 50. 60, đấy chính là Mông Hồng Thiên Hạ. Mỗi ngày Mông Hồng Thiên Hạ sẽ có một người cố định dẫn họ đi phụ bàn. Đương nhiên lão tử rất ít đi. Được rồi, ta thừa nhận ta không phải là người vui vẻ giúp đỡ người khác. Người sáng sủa nhất chính là Chân Phạm ở Hồng Tụ Đường. Trước mặt các em, tên này luôn tỏ ra cái vẻ chính nhân quân tử. Chỉ có bạn bè thân thiết mới biết bản mặt đáng khinh của hắn. Vì thế, danh tiếng của tên này xưa nay không tồi, là người trong mộng của phần lớn em. Hồng Sắc Phong Viêm có mười mấy quản lý, hội trưởng là Tây Môn Suy Cầu. À, thật ra bình thường mọi người hay gọi cậu ta là Tây Môn Suy Tuyết. Bọn họ là một gia tộc, cốt các nhân vật huyền thoại trong Lục Tiểu Phượng truyền kỳ. Có Diệp Cô Thành, Hoa Mãn Lâu Đảng Đảng, có điều phần lớn không có trang bị. Thao tác bình thường, mấy tên này đều là nhân vật có tiếng. Đương nhiên ta cũng tin rằng nếu phát tán mấy đoạn nói chuyện phiếm của mấy tên đại gia này thì tiếng tăm của bọn hắn còn nổi hơn nữa. Đánh hạ thai tử ở cổ tế thai rất đơn giản. Nơi này vốn là của Mông Hồng Thiên Hạ. Đánh chẳng chút khó khăn. Mọi người đều thản nhiên. Trên thực tế, trong suốt thế lực chiến, lang đồ đằng chỉ tấn công tượng trưng. Làm rối loạn tầm mắt đối thủ một chút rồi nhanh chóng bị đẩy lùi. Sau đó, không còn thế lực nào hỏi thăm nữa. Con vịt tẩy thai tử, mọi người đều ổn cả. Tụ tập chỗ ma cô, thánh kỵ sĩ cảm thấy thế này không ổn. Sau này khéo thế lực chiến không còn bóng người mất. Vì thế nói, chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, Chân Phạm, xem Hồng Tụ Đường có ai không? Gọi oai oai hát hò đi. Cả đội ngũ nhất thời xôi trào. Đội ngũ, ngoại tinh nhân, nước miếng, Phạm ca, em ý, phải là em xinh đẹp nhé. Đội ngũ, Tây Môn Suy Cầu, lão Phạm, gọi cái em Sarah lần trước ý. Đội ngũ, Hồi Thái Lang, Phạm ca, người đẹp Vân Thủy lần trước cứ như gầy ý, nhất định phải kéo lên oai oai chứng thực. Đội ngũ, Chân Phạm, MK, đến lượt đấy à, cả lũ im hết cho ông. Đám sói hoang đang phấn khích thì tụt hứng. Lão tử không lên, ngồi cạnh thần thạch ở thai tử, thỉnh thoảng liếc mắt cũng thấy chát của đội. Đội ngũ, Hồi Thái Lang, đờ mờ, này âm sắc, con vịt, tiên ca, lên hết đây. Đội ngũ, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, không lên, mọi người lên đi. Đội trưởng, thánh kỵ sĩ, ha ha, con vịt chỉ có em hoa chưa thôi, nào thèm nghe gì khác. Đội ngũ, ngoại tinh nhân, con vịt, kiên nhẫn tí đi, kết hôn muộn tí lão tử còn chuẩn bị quà mừng. Đội ngũ, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn, con vịt mà kết hôn thì biết bao em tan nát cõi lòng. Đội ngũ, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, ngậm miệng đi, tập trung mà nghe hát, nhìn tim trong đội, lão tử thấy hơi đau đầu. Đội ngũ, Lưu Ly Tiên, không có chuyện gì tao đi ngủ. Đội ngũ, Hồi Thái Lang, xong rồi, Tiên ca không hề có hứng với con gái. Đội ngũ, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn. Đừng mà tiên ca, đến đây rồi có hai đứa mình. Lão tử không thèm nhìn nữa. Tự động hồi phục, đi Đông Hải Chi Tân treo máy. Lúc tỉnh dậy đã qua 12 giờ đêm. Người trong thế lực còn on không nhiều lắm. Lão tử thấy chán chết. Ngồi ở bậc thang Lưu Vân Độ xem mọi người luận bàn. Giang Nam Lưu Vân Độ là nơi trống trải. Phù hợp để luận bàn. Thường xuyên có quý danh rảnh rỗi đến đau chứng. Không có việc gì lại đến đây như nghiện. Khi đó, Hồi Thái Lang và ngoại tinh nhân đang ở đó. Pháp sư là nghề nổi tiếng thiên về tấn công. Trang bị của Hồi Thái Lang cũng không phải là tốt. Toàn thân đồ phụ bản lẻ tè. Cánh lam tám lỗ, trung hóa trang bị không đáng kể. Tuy nhiên thao tác lại không tồi. Đối với nghề này trong trò chơi coi như cân bằng. Thao tác có thể bù lại rất nhiều. Vì vậy hắn cũng thắng vài trận. Cũng có mấy tên nhà giàu mời lão tử luận bàn. Vì vậy lão tử không muốn nhấc tay. Cứ giả chết, cũng có người đến thềm đá. Có vẻ giống treo máy. Gần, Hồi Thái Lang, mồ hôi lạnh, đạch, lại, cứ như thế thời gian trôi qua. Ta nhìn hai người luận bàn. Đó là một hoang hỏa cánh lam. Điều làm ta hứng thú là đấy là một ức nữ. ID rất thanh nhã. Một chữ chùa, một hoang hỏa là đệ tử mới của môn phái. Trên kênh nói chuyện không hề thấy cô nàng nói chuyện. Ta nói rồi, Hồi Thái Lang thao tác không tệ. Vậy mà cô nàng giết hắn chỉ một đao trong giây lát. Vài người thua nãy giờ ở xung quanh đều choáng váng. Bắt đầu có người lên tiếng chê cười mông hồng thiên hạ. Hảo hữu, ngoại tinh nhân nói với bạn. Tiên ca, hảo hữu, bạn nói với ngoại tinh nhân. Nói, hảo hữu, ngoại tinh nhân nói với bạn. Ra đi. Không thì mai mông hồng thiên hạ lên top diễn đàn, còn bị cười cho thối đầu mất. Ta khẽ cười, ta không muốn đối đầu với cô nàng này. Trong trò chơi này, hoang hỏa là nghề cận chiến. Thiết kế nhân vật cũng xấu. Con gái chơi nghề này không khác gì quả lê mọc trên cây táo. Vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa lại có thể đánh giỏi như thế. Quả thực lão tử có hảo cảm với nàng. Tuy nói vậy nhưng mông hồng thiên hạ cũng phải giữ mặt mũi. Tốt xấu gì lão tử cũng phải mang tên thế lực này đi gặp mọi người. Đầu năm nay liều báo không đâu không có. Rình rập truyền tin anh hùng thua dưới tay mỹ nhân. Không thể xem nhẹ việc này được. Hoang hỏa là nghề cận chiến. Có thể đánh choáng, làm đứt đoạn ngâm sướng toàn kỹ năng bực mình. Lúc máu giảm 50, là có thể cường thân. Không bị gây thương tổn. Vì vậy, đạo sĩ đánh hoang hỏa rất đơn giản. Đạo sĩ cũng có một kỹ năng làm người cực kỳ buồn nôn. Rút mana, bạn chỉ cần chú ý đầu tiên làm giảm giá trị pháp lực của người ta. Đến khi máu giảm hơn 50, người ta không đủ lam thì cường thân cái B, hảo hữu. Bạn nói với ngoại tinh nhân, nghe này, đầu tiên triệu pet tả ảnh, định thân cô nàng, hảo hữu, ngoại tinh nhân nói với bạn, sao lại phải định thân người trước, hảo hữu. Bạn nói với ngoại tinh nhân, bởi vì thời gian ngâm sướng của người ngắn hơn pet, nhớ đừng để cô nàng lại gần. Hảo hữu, ngoại tinh nhân nói với bạn, hảo hữu, bạn nói với ngoại tinh nhân, đầu tiên định thân, cô nàng giải trừ định thân, sau đó lại cho tà ảnh lên định thân tiếp, nhớ đừng có lại gần, nhìn khả năng công kích của cô nàng, giết chú chỉ cần hai đao là nhiều. Hảo hữu, ngoại tinh nhân nói với bạn. Trừng mắt, hảo hữu, bạn nói với ngoại tinh nhân, khóa 5S dùng pet ảnh tử ra chiêu phù kinh quỷ thần. Khiến cô nàng chịu sợ hãi. Hảo hữu, ngoại tinh nhân nói với bạn, chờ 5S, hảo hữu, bạn nói với ngoại tinh nhân, vì kỹ năng của chú cần thời gian hồi, dù ảnh tử không làm sợ hãi được thì cũng lại định thân được. 4S sau dùng phù kinh quỷ thần lại khiến sợ hãi. Dùng 6S này triển khai kỹ năng đặc biệt thần tốc rồi lại triệu ảnh tử. Lúc này phù kinh quỷ thần đã hồi. Lại dùng đi, hảo hữu, ngoại tinh nhân, mồ hôi ảo ảo, hảo hữu, bạn nói với ngoại tinh nhân. 6S này, dẫn pet tránh xa cô nàng ra. Sau đó người và pet cùng dùng phá kỹ rút giá trị pháp lực. Khi này chắc còn gần không rồi. Sau đó người dùng định thân giữ cô nàng. còn mana rút tiếp, không còn thì đập luôn. Cho dù cô nàng thao tác tốt, tấn công cao, không sờ được tay áo thì không làm gì được. Hảo hữu, ngoại tình nhân nói với bạn, đập bàn, tiên ca, hai chữ đáng khinh xin tặng anh. Hảo hữu, bạn nói với ngoại tình nhân. Hệ thống, ngoại tình nhân bắt đầu luận bàn với chùa. Hệ thống, trong luận bàn, ngoại tình nhân chiến thắng chùa. Gần, ngoại tình nhân, tung hoa, cảm ơn tiên ca siêu bữa. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn nhà mạng, cảm ơn CCTV. Người lạ, bạn nói với chùa, vào thế lực mình đi. Qua gần một phút, lão tử định thôi thì cô nàng trả lời. Người lạ, chùa nói với bạn, được, cách chương.